Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, đệ nhất trực giác. Nham Môn không hổ là thiên nam thứ hai thành phố lớn. Nội thành quy mô xa so biên thành muốn lớn, cùng biên thành thành phố bất đồng. Nham Môn tư nguyên nước rất phong phú, thành thị chính là bờ nước mà xây. Nham Giang lúc này ba khúc quay về, đem Nham Môn thành phố nội thành tự nhiên cắt thành vài khối. Bởi vì Nham Giang quan hệ, Nham Môn thành phố trong nhiều hồ, Thạch Hồ là trong đó lớn nhất trong thành thị Lục Hồ. Không sai biệt lắm là ở trung tâm chợ vị trí, lược vắng đông, cho nên Thạch Hồ công viên chiếm diện tích rất rộng. Bốn thông tám đạo, Ngô Yến bị tập kích khu vực. Nghiêm khắc mà nói, đã muốn không thuộc về Thạch Hồ công viên phạm trù, mà là đã ra công viên. Bất quá Nham Môn bản địa cư dân đều thói quen mà đem vùng này đô thống xưng là Thạch Hồ công viên. Thạch Hồ công viên là cởi mở tính thành thị công viên, không thu phí, cho nên ra vào công viên con đường có rất nhiều đầu. Ngô Yến bị tập kích cái kia đoạn hồ đê, vị trí tương đối vắng, đã bị cảnh sát vòng bắt đầu đứng dậy, người không có phận sự, không cho phép tới gần. Trọng đại án kiện hiện trường điều tra, thường thường không chỉ một lần, phải đi qua nhiều lần trải vuốt, vì vậy bản án ảnh hưởng quá ác liệt, đã muốn kinh động tỉnh sở lãnh đạo, cho nên Kim Thạch phân cục đối với hiện trường bảo vệ biện pháp làm được tương đối đúng chỗ. Xung quanh đều an bài chuyên gia trông coi, cốc suất tuy nhiên mở là xe cảnh sát, có lẽ hay là trải qua kiểm tra mới có thể cho đi. Dưới mắt đã là tháng 10 ngọn nguồn, tuy nhiên chỗ miền Nam, bầu trời tối đen đắc cũng tương đối sớm, bọn hắn ăn cơm tối mới tới, xe mở không sai biệt lắm nửa giờ mới đuổi tới, sắc trời đã muốn sát đen. Hiện trường phụ trách là Kim Thạch phân cục hình trinh đại đội một gã cảnh sát hình sự. Kịp thời đón chào, hắn nhận ra Cốc Suất, biết rõ hắn là tỉnh sở tới trợ giúp, cũng biết hắn là Vân Đô cửa Nam phân cục phó cục trưởng. Thấy hắn tự mình lái xe tới, không khỏi lại càng hoảng sợ, lại nhìn từ trên xe bước xuống Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều. Vị này Kim Thạch phân cục đồng hành thì có điểm phạm chóng mặt hồ, hai vị này cũng không còn xuyên đeo đồng phục cảnh sát. Không biết có phải hay không là cảnh sát, cho dù bọn họ là cảnh sát, cũng không thể là cảnh sát hình sự một cái tuổi còn rất trẻ. Cái khác thật xinh đẹp, đều cùng đoàn người trong suy nghĩ tinh anh cảnh sát hình sự không thế nào giáp với. Đúng vậy, nếu như không phải cảnh sát hình sự, Cốc Suất tự mình lái xe dẫn bọn hắn tới đây làm gì, hai vị này đều là theo biên thành tới đồng hành. Hiệp trợ phá án, bọn hắn muốn nhìn một chút hiện trường. Vị này chính là Bạch Kiều Kiều, biên thành Tây Thành phân cục hình trinh đại đội trưởng. Đây là Vương Vi, Tây Thành phân cục cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Cốc Suất khó được một hơi nói nhiều lời như vậy, càng khó đắc chính là đây là chủ động hướng người khác giới thiệu Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi. Kim Thạch phân cục vị kia cảnh sát hình sự nghe được trước mắt Kim Tinh loạn mạo, cứ như vậy lại là hình trinh đại đội trưởng những thứ không nói khác. Nàng nếu đi bắt người, chấn được tràng diện ư phạm tội phần tử hội sợ nàng ư nhất là những kia sắc ma loại hình phạm tội. Phần tử, nhìn thấy xinh đẹp như vậy cảnh sát hình sự đại đội trưởng, chỉ sợ sẽ nổi giận. Bất quá Bạch Kiều Kiều ánh mắt lạnh như băng quét qua, lập tức liền đem Kim Thạch đồng hành điểm ấy tiểu hoài nghi quét đến 9 tầng mây. Vương Vi sớm đã vượt qua vị này kinh ngạc đồng hành, trực tiếp đi tới hồ đê bên cạnh. Mặc dù chỉ là nhìn lướt qua, Vương Vi trong nội tâm lập tức tự dâng lên một cái cảm giác, cái này thật đúng là tập kích nơi tốt. Đầu tiên, nơi này là một chỗ ngoặt đạo, hơn nữa góc độ rất lớn, không sai biệt lắm là tiếp cận 80 độ thước đo góc quẹo vào. hồ đê thượng từng dãy trồng lấy xanh hóa thực vật, có thể rất tốt vật che chắn theo bên kia tới ánh mắt. Đề cao thật lớn phạm tội phần tử ẩn nấp tính, nếu như không phải đặc biệt lưu ý lời mà nói. Bình thường chạy bộ quay tới Ngô Yến, cơ hồ hoàn toàn không thể nào phát hiện có người giấu ở ngoặt đảo hơi nghiêng, chuẩn bị tập kích nàng. Tiếp theo, chính là hồ đê tương đối cao. Theo hồ đê đường cái đến mặt nước, không sai biệt lắm có 7-8 thước xa. Một đoạn này trên bờ hồ, dài khắp các loại cỏ dại cùng thấp bé bụi cỏ, lại rất tốt mà vì phạm tội hiềm nghi người cung cấp ẩn nấp sân bãi. Phạm tội hiềm nghi người có thể dễ dàng mà đem Ngô Yến kéo vào mép nước trong bụi cỏ đi. Theo trên bờ bên này xem tiếp đi, là rất khó phát hiện. Tối hôm qua thượng, mặt khác chạy bộ người có thể phát giác được trong bụi cỏ có động tĩnh. Do đó phát ra tiếng sợ quá chạy mất phạm tội hiềm nghi người. Cứu Ngô Yến một mạng, thật đúng là tương đương tiểu xác suất sự kiện. Chỉ có thể nói Ngô Yến xác thực mạng lớn. Từ nơi này cái hiện trường phát hiện án, Vương Phi ít nhất có thể được ra một cái kết luận. Phạm tội hiềm nghi người thập phần tiểu tâm cẩn thận, rất giỏi về lợi dụng địa hình địa vật. Bình thường loại này lòng người tố chất đều tương đương tốt, có thể rất tinh tế mà quy hoạch phạm tội phương án, sau đó cố định mà phó trừ áp dụng. Hơn nữa xác suất thành công đặc biệt cao, cho nên tối thiểu nhất cái này phạm tội hiềm nghi người không phải cái loại này xúc động hình đắc tội phạm. Bình thường sẽ không xuất hiện tình cảm mãnh liệt phạm tội tình huống. Loại người này tỉnh táo đắc dọa người, không có tìm được tốt nhất cơ hội, thích hợp nhất đối tượng là sẽ không dễ dàng ra tay. Phía trước tứ tông án kiện đều là nhập thất cưỡng gian giết người, giết hại nữ tính. Nhìn về phía trên, tựa hồ có phần có một chút tùy cơ hội tính, bởi vì giết hại đều là độc thân nữ tử, cho dù có trượng phu, cũng không có cùng trượng phu ở cùng một chỗ, mà là một mình ở lại, làm cho người ta cảm giác là vừa vặn bị phạm tội hiềm nghi người đụng phải, phát hiện nàng là sống một mình, cho nên mới áp dụng phạm tội. Nhưng Vương Vi không cho là như vậy. Hắn cảm thấy phạm tội hiềm nghi người hẳn là điều nghiên địa hình theo dõi thật lâu, xác định tốt ra tay mục tiêu về sau, tìm được nhất thời cơ thích hợp mới xuống tay, cho nên mỗi lần đều là nghiêm chỉnh một cái chuẩn. Nhất là phạm tội phần tử lần đầu tiên phạm án thời điểm, người bị hại là nham môn mối nghiệp công ty nữ công nhân viên chức. Bị hại thời gian là ban ngày, buổi chiều, lúc kia đoạn, nàng khoảng chừng gì đó ký túc xá kỳ thật đều là ở người. Kết quả nàng tự tại chính mình trong túc xá bị tập kích, bị cưỡng gian, bị tra tấn, bị bẻ gãy nhiều chỗ xương cốt, cho đến cuối cùng nhất bị giết hại. Khoảng chừng gì đó ký túc xá hàng xóm, từ đầu đến cuối, hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như không phải trải qua chu đáo chặt chẽ bày ra, đối với quanh thân tình huống hết sức quen thuộc, mà là vì cơ hội phạm tội lời mà nói, càng lợi hại phạm tội phần tử cũng làm không được như vậy. Đương nhiên cái này còn gần kề chỉ là một chủng trực giác. Bất quá Vương Vi từ trước đều rất tương tín trực giác của mình, nhất là trước tiên sinh ra trực giác thường thường là chuẩn xác nhất. Hiện tại, Vương Vi đứng ở hồ đê thượng, dưới lên vừa nhìn, nhìn không tới bất luận cái gì kịch liệt đánh nhau qua dấu vết. Chỉ có một đầu đường mòn đi thông bên hồ, mà đầu đường mòn rõ ràng cho thấy bị người trà đạp ra tới. Vụ án phát sinh hậu, không biết có bao nhiêu người từ nơi này đi qua, đi điều tra hiện trường. Cái này đầu lộ là cảnh sát dẫm ra tới, không phải phạm tội phần tử dẫm ra tới. Trừ lần đó ra, hoàn toàn không có kịch liệt đánh nhau dấu vết. Lưu Lãng thuật lại người bị hại Ngô Yến ngôn ngữ, cũng nói đắc rất rõ ràng. Ngô Yến cơ hồ là tại bị tập kích lập tức đã bị phạm tội hiềm nghi người chế ngự rồi. hoàn toàn không có như thế nào phản kháng, trực tiếp bị bắt rơi xuống hồ đê, một mực kéo dài tới gần mép nước trong bụi cỏ. Bị phạm tội phần tử thi bảo, đi xuống xem một chút. Bạch Kiều Kiều cũng đi tới bên cạnh hắn, lạnh nhạt nói ra, trời chiều cuối cùng ánh chiều tà, nghiêng rơi vãi mà hạ, đem hết thảy đều nhuộm thành màu vàng. Lúc này, tầm mắt kỳ thật đã muốn tương không đảm đương nổi, đơn thuần chỉ là nhìn rõ ràng con đường, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng muốn phát hiện càng nhiều là chi tiết, tỉ mỉ, độ khó tựu lớn. Vương Vi dẫn đầu nhảy xuống hồ đê, Bạch Kiều Kiều, Cốc Suất cùng Kim Thạch đồng hành cũng đi theo nhảy xuống. Kim Thạch đồng hành nghiêng liếc trước nhất bên cạnh Vương Vi, ánh mắt hơi có bất thiện, người này ai túm hề hề, vừa rồi nghe Cốc Suất giới thiệu qua, hình như là cấm độc đại đội. Cấm độc đại đội đã chạy tới xem náo nhiệt gì, Vương Vi mới mặc kệ hội hắn cái kia điểm tiểu tâm tư. Nhảy xuống hồ đê về sau, rơi xuống đất nơi tương đương cứng rắn, có thể thấy được hồ nước đã muốn thật lâu không có ngâm qua nơi này. Dưới mắt đã là cuối mùa thu đầu mùa đông mùa, sớm đã tiến nhập mùa khô, lượng mưa rất thưa thớt, hồ thủy dưới mặt hàng gay gắt, cái này một mảnh cỏ tranh cùng tiểu bụi cỏ cứ việc còn cho đã mắt xanh ngắt. Cành cành lá lá cây bao gồm hơi nước cũng không nhiều. Vương Vi trong nội tâm có chút trầm xuống. Thổ địa làm cứng rắn ngạnh. Bởi như vậy, sẽ rất khó lấy ra đến phạm tội hiềm nghi người nguyên vẹn dấu chân rồi. Cũng rất khó theo dấu chân dài ngắn sâu cạn để phán đoán phạm tội hiềm nghi người thân cao cùng thể trọng. Đối với phạm tội hiềm nghi người thân cao cùng hình thể, có cái gì tư liệu ư? Những lời này là Bạch Kiều Kiều hỏi. Bọn hắn còn chưa kịp xem toàn diện hồ sơ, không biết phía trước bên cạnh mấy cái trong vụ án có hay không lấy ra đến tương quan chứng cứ. Nếu ở phía sau thế thì tốt rồi. Sinh vật công trình độ cao phát đạt, hoàn toàn có thể thông qua DNA đối lập phương thức đối với toàn bộ thành phố khả nghi đám người tiến hành đại quy mô đối lập, lại để cho phạm tội phần tử không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Hiện tại loại này mới nhất kỹ trinh thủ đoạn giờ mới bắt đầu, cả Thiên Nam tỉnh sở đều làm không được DNA đối lập, nhất định phải làm lời mà nói, lấy được Đông Phương Minh Châu thành phố tìm bộ ở phía trong một cái nghiên cứu cơ cấu tiến hành kiểm tra đo lường, theo Thiên Nam đến Minh Châu đi tới đi lui một chuyến mấy ngàn cây em, tự nhiên là không thể nào với tư cách thường dùng điều tra thủ đoạn. Cốc Suất đáp, căn cứ suy tính, nghi phạm thân cao ước chừng tại 1m65 đến 1m73 trong lúc đó. Thể trọng ước chừng là 67 đến 72 kg trong lúc đó. Rất rắn chắc, một cái cường tráng rắn chắc nam tử trẻ tuổi hình tượng lập tức di động hiện tại. Vương Vi trong óc, ngược lại phù hợp hắn vừa rồi suy đoán. Ngô Yến thân cao thể trọng là bao nhiêu? Thân cao 1m65. Thể trọng 57 cân. Cốc Suất há mồm sẽ tới. Đối với mấy cái này số dữ liệu, quả thực chính là thuộc nằm lòng, không coi là nhiều văn nhược. Bạch Kiều Kiều nhẹ giọng nói thầm một câu. Trên thực tế, tại người phương Nam bên trong, như vậy thân cao thể trọng không chỉ nói bọc tại một nữ hài tử trên người, cho dù bọc tại một cái nam tính trên người cũng không tính toán quá văn nhược. Vương Vi cùng Cốc Suất đều có thể hiểu được Bạch Kiều Kiều cái này một câu nói thầm. Phạm tội hiềm nghi người không đơn giản, phải biết rằng nữ tính xa xa không có nàng đám bọn họ đại biểu chỗ biểu hiện ra ngoài cái kia sao nhu nhược. Nhất là tại gặp được đột nhiên tập kích thời điểm, có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Thân cao 1m65, thể trọng 57 cân. Hơn nữa thường xuyên rèn luyện tuổi trẻ nữ hài tử, cũng không phải khinh địch như vậy có thể bị chế ngự. Một chọi một dưới tình huống, nàng nếu kiệt lực phản kháng, giống nhau nam nhân không chỉ nói chế ngự nàng, chỉ sợ còn có thể bị khiến cho luống cuống tay chân. Thậm chí cũng còn có bị phản giết khả năng. Mà hiện thực nhưng lại, Ngô Yến hồ hào không có lực phản kháng, lập tức đã bị phạm tội hiềm nghi người cả ngất đi thôi. Ta có thể làm được. Vương Vi bỗng nhiên cũng không đầu không đuôi toát ra một câu như vậy. Ngươi là trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Bạch Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, nói ra, đem nhanh theo phía sau bọn họ Kim Thạch đồng hành lại càng hoảng sợ. Nhịn không được nhiều đánh giá Vương Vi vài lần. Ta cái ngoan ngoãn, cái này nhìn về phía trên dung mạo không sâu sắc, lưu manh vô lại ra hòa. Lại là trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu quán quân, thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.